Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Trần, nàng nghe ta nói, chuyện này 10 có 9 phần là do Cửu Hoàng thúc. Đông Lăng Tử lúc này đang cao hứng, nào có để ý đến vẻ mặt không quan tâm của Phượng Khương Trần. Phượng Khương Trần đau đầu, không đợi Đông Lăng Tử Thuần nói xong đã vội vàng cắt ngang. Im miệng, Khương Trần, ta bị người ta hãm hại. Đông Lăng Tử Thuần khó hiểu, tại sao Phượng Khương Trần lại tức giận. Nói ra rõ chuyện này, không phải càng tốt hơn sao? Phượng Khương Trần đau đầu, sao Hoàng thượng có thể nuôi dưỡng Đông Lăng Tử Thuần đơn thuần như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu. Thuần Vương Điện Hạ, hãy thu hồi suy đoán của ngài lại. Cho dù chân tướng sự việc ra sao, bây giờ kết quả đã vậy rồi. Ngài hủy đi sự trong trắng của Giao Hân công chúa, bất luận thế nào ngài đều phải lấy nàng ta. Hơn nữa, rốt cuộc chân tướng của chuyện này thế nào ngài cũng không biết, ngài cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mà suy đoán của ngài sẽ khiến Đông Lăng lâm vào thế bị động. Thuần Vương Điện Hạ, đừng quên ngài là người trong hoàng thất Đông Lăng, ngài làm gì cũng đều phải đặt lợi ích Đông Lăng lên đầu. Nếu không, đến lúc đó cho dù là hoàng thượng cũng không thể bảo vệ được ngài. Phượng Khương Trần nửa đe dọa nửa uy hiếp, để tránh cho mọi người nghe thấy, nàng cố tình ghé vào tai Đông Lăng Tử Thuần. Đông Lăng Tử Thuần chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng tê tê phả vào tai, cả người choáng váng, vốn không nghe rõ Phượng Khương Trần nói gì, chỉ gật đầu liên tục. Dù sao, những gì Phượng Khương Trần nói đều đúng, trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng Phượng Khương Trần lại nghĩ rằng Đông Lăng Tử Thuần đã nghe lọt, gật đầu hài lòng. Thấy Thuần Vương nghe lời như vậy, Phượng Khương Trần quyết định chán ghét Giao Hân công chúa, gieo mầm chán ghét Giao Hân công chúa trong lòng Đông Lăng Tử Thuần. Thuần Vương Điện Hạ, ta biết rằng muốn ngài lấy một nữ tử tâm tư không thuộc về ngài, thậm chí lúc động phòng còn gọi tên một nam tử khác sẽ khiến ngài rất không vui và cảm thấy tổn thương đến sự tự tôn của nam nhân. Nhưng chuyện đã đến nước này, ta và ngài đều không có quyền thay đổi, Khương Trần chỉ hy vọng ngài và Giao Hân chúa có thể tôn trọng nhau cùng già đến bạc đầu. Đằng trước là câu nói giết người không thấy máu, phía sau lại là lời chúc phúc trông có vẻ rất buồn cười. Phụt, Vương Cẩm Lăng tự tin là quân tử và trước giờ chưa từng cười nhạo người ta, nhưng khi nghe những lời này của Phượng Khương Trần, không khỏi không bật cười. Khương Trần, ngươi thật thú vị. Đông Lăng Tử Thuần quay đầu lại trừng mắt nhìn Vương Cẩm Lăng, tới lúc này, hắn mới phát hiện xung quanh còn có người khác, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn không nghe rõ gì ngoại trừ câu. Lúc động phòng gọi tên một người đàn ông khác, rất rõ ràng những người xung quanh hẳn cũng như vậy. Đông Lăng Tử Thuần cảm thấy mất hết mặt mũi, nếu như hắn nhớ không lầm tối ngày hôm đó Giao Hân công chúa đã ôm hắn và gọi. Tử Lạc, sự nhục nhã như vậy không khác gì nói mình không làm được. Đông Lăng Tử Thuần không thích Giao Hân công chúa là thật, nhưng Giao Hân công chúa sắp làm thê tử của hắn, trong lòng nàng ta lại có người nam nhân khác, hơn nữa khắp thiên hạ đều biết chuyện này. Là một đứa con được hoàng thượng sủng ái, hắn làm sao có thể chấp nhận được. Đặc biệt là khi bị nữ tử mình thích vạch trần, đây chắc chắn là nói hắn không bằng Đông Lăng Tử Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Đông Lăng Tử Thuần tái xanh, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua những quan chức đang xem náo nhiệt ở xung quanh, dọa bọn họ sợ hãi bỏ chạy rồi mới bỏ đi trong tư thế kiêu ngạo. Khương Trần, ngươi đúng là xấu xa thật. Giao Hân công chúa chưa gả đã mất lòng phu quân, cuộc sống sau này sẽ chẳng mấy dễ chịu. Vương Cẩm Lăng cũng chẳng để Đông Lăng Tử Thuần trong mắt, ra hiệu cho Phượng Khương Trần đi cùng hắn. Lúc đi ra, hắn lập tức phát hiện Phượng Khương Trần đang chờ hắn. Trên thực tế Phượng Khương Trần không chờ hắn thì hắn cũng đi cùng nàng. Tối hôm qua, Phượng Khương Trần đã đắc tội quá nhiều người rồi. Cách chương.